Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, cứu giúp Tiền Đa Đa. Quân cửu thần kiếm khí chi thịnh, đủ để khiến người sợ hãi. Hắn kiếm đều còn chưa đánh tới Tiêu Thúc kiếm. Hắn kiếm khí liền đem Tiêu Thúc kiếm cho cắt nát, mà cùng lúc đó, Tiêu Thúc bị hung hăng chấn động ra ngoài, đụng vào tường nước. Thân ảnh rất nhanh liền cũng che mất, mà ở bị dìm ngập, lập tức, hắn rốt cục lộ ra sợ hãi biểu lộ, biết rõ sợ hãi, quân cửu thần nhìn đều không nhìn nhiều Tiêu Thúc một chút. Hắn một tay vòng, gấp hôn mê cô Phi Yến, tay kia cầm kiếm, trực chỉ Hắc Giao binh thống lĩnh. Trong lúc nhất thời, tất cả Hắc Giao binh toàn bộ hướng thống lĩnh nhìn lại. Nguyên một đám kinh hồn táng đảm, phảng phất tại chờ lấy mệnh lệnh rút lui. Cái này thống lĩnh cũng muốn rút lui nha, nhưng là hắn không có can đảm này. Trục Vân công chủ nên cũng nhanh đến, hắn nếu rút lui đó cũng là chết, không bằng ở chỗ này liều mạng. Thống lĩnh quyết định thật nhanh, đóng lại đường thủy. Trong phút chốc, hai bên to lớn tường nước khép kín, đưa tới dưới nước sóng lớn. Nguyên một đám Hắc Giao binh hiện ra chân thân, tại sóng bên trong cùng nhau tiến lên tập kích quân cửu thần. Sóng nước cuồn cuộn, tia sáng lờ mờ, quân cửu thần thấy không rõ lắm bốn phía mọi người giao binh, nhưng là hắn lâm nguy không sợ, càng không hoảng hốt. Hắn che chở cô Phi Yến, không ngừng quay người cầm kiếm đánh từng vòng. Từng vòng lăng lệ kiếm mang chi thịnh, trực tiếp xuyên thấu sóng, nước, đem tới gần bọn họ giao binh rung ra đi. Rất nhanh, trong sóng nước liền truyền đến mùi máu tươi, rất đậm, đủ, thấy Hắc Giao binh tử thương thảm trọng, Càn Minh bảo kiếm bị phong trần ngàn. Năm về sau, lần thứ nhất thấy máu, quân cửu thần đến Càn Minh kiếm. Thật sự là như hổ thêm cánh. Hắn sát giới mở, rộng, kiếm lăng lệ. Mà cùng lúc đó, đại tuyết ngay tại nơi xa thủy vực, trở đi Tần Mặc cùng mang trọng lo lắng hướng thượng du. Nó đã hiện ra chân thân, một bàn tay đập chết cái kia Ngọc Giao binh. Tần Mặc cùng mang trọng bị sóng nước va chạm thành trọng thương, đều hôn mê. Nó nhất định phải nhanh đem bọn hắn cứu lên, bằng không bọn hắn uống nước chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Mà đệ lục trọng trong huyệt mộ, Mục Nhiên lôi kéo Tiền Đa Đa cũng mau nhanh mà hướng thượng du lặn. Cái này đệ lục trọng mộ huyệt nhìn như gió êm sóng lặng, trong nước lại ngầm tra sát cơ. Ai đều không biết Hắc Giao binh cùng thủy cơ là ở trốn ở chỗ này, vẫn là đã xuống hồ đi. Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa cũng là vừa mới liên thủ giết chết hai cái Hắc Giao binh mới có cơ hội đi lên trốn. Mà bọn họ sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì Tiền Đa Đa nhanh nghẹt không ra hơi, trên đỉnh đầu đen kịt một màu, bọn họ cũng không biết còn muốn bơi bao lâu mới có thể ra nước. Tiền Đa Đa cố nén, càng ngày càng không lấy sức nổi, cũng không dám dùng sức. Nếu không phải Mục Nhiên lôi kéo nàng, nàng đoán chừng sớm lại không được. Nàng thủy tính không tốt, bơi lên. Tiền Đa Đa đột nhiên dừng lại, nàng quay hàm phình lên, con mắt chừng thật lớn. Nàng hướng Mục Nhiên lại là lắc đầu, lại là khoát tay. Mục Nhiên không minh bạch nàng ý nghĩa, nhíu lông mày. Tiền Đa Đa đầu tiên là chỉ bản thân, lại là khoát tay áo, giống như là muốn nói với Mục Nhiên, nàng không được. Mục Nhiên chừng nàng một cái, lôi kéo nàng, tiếp tục đi lên lặn. Ai biết, Tiền Đa Đa lại đột nhiên tránh ra khỏi Mục Nhiên tay, cả người chìm xuống dưới. Nàng tựa hồ là từ bỏ. Mục Nhiên bỗng nhiên giận dữ, suýt nữa liền há miệng mắng nàng. Hắn vội vã kéo lại Tiền Đa Đa tay, bỗng nhiên vừa dùng lực liền đem nàng rút ngắn. hắn một tay nhốt chặt nàng vòng eo, để cho nàng sát lại thêm gần, cơ hồ là dán ở trên người hắn, hắn tay kia đè xuống nàng cái ót, cúi đầu lấy môi phong bế nàng môi, độ khí cho nàng. Tiền Đa Đa giật mình, con mắt mở lớn hơn, Mục Nhiên đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, mắt lé nhìn về phía nơi khác. Bất quá chốc lát, Mục Nhiên liền muốn thả ra Tiền Đa Đa, thế nhưng là hắn lại đột nhiên dừng lại. Hắn đem Tiền Đa Đa ôm lấy, tất nhiên là có thể rõ ràng cảm nhận được Tiền Đa Đa cứng ngắc. Hắn hung hăng bóp Tiền Đa Đa cánh tay, nhắc nhở nàng, liền tiểu nha đầu này phản ứng, hắn còn thật sợ mình vừa thả ra nàng liền ngốc. Uống nước. Tiền Đa Đa bị bấm một cái, rốt cục tỉnh táo lại. Nàng trong lúc nhất thời không minh bạch Mục Nhiên nhắc nhở, trực tiếp liền bóp trở về. Mục Nhiên lớn buồn bực, muốn mắng nàng có thể không mở miệng được, thế là hắn lại bóp trở về. Tiền Đa Đa cũng buồn bực, đang muốn đẩy mở Mục Nhiên, lại đột nhiên ý thức được Mục Nhiên bóp nàng ý nghĩa, nàng lại giật mình. Mục Nhiên đưa Tiền Đa Đa độ khí về sau, mình cũng không chống được quá lâu. Hắn có thể không muốn lãng phí thời gian, vạn nhất nơi này cách mặt nước rất xa, hai người bọn hắn liền đều nguy hiểm. Hắn lập tức đưa tay, nhẹ nhàng đâm dưới Tiền Đa Đa khóe miệng, nhắc nhở nàng. Tiền Đa Đa đã hiểu hắn có ý tứ gì, không còn dám làm càn. Nàng càng nghĩ, không biết như thế nào nói cho hắn biết bản thân hiểu rồi. Cuối cùng, nàng cũng đưa tay, nhẹ nhàng đâm dưới Mục Nhiên khóe miệng. Mục Nhiên vừa hiểu ý, lập tức thả ra Tiền Đa Đa, mà Tiền Đa Đa lập tức nín thở. Mục Nhiên nhìn đều không nhiều liếc nhìn nàng một cái, lại vẫn giữ tay nàng, lại hướng thượng du. Tiền Đa Đa lộ ra một chút ảo não biểu lộ, cũng không dám trì hoãn, càng không ngừng huy động hai chân hướng thượng du. Cũng không biết là bọn họ thể lực tiêu hao quá lớn, bơi mà quá chậm, vẫn là cái này quá thâm trầm, bọn họ cảm giác lặn rất lâu rất lâu, làm thế nào cũng không ra được mặt nước. Tiền Đa Đa lại bắt đầu không chịu nổi, nhưng là lần này nàng không còn dám tránh thoát Mục Nhiên tay. Nàng nhắm mắt lại, tựa hồ dạng này có thể tiết kiệm một chút khí lực. Nàng kiên trì bơi lên, lại cuối cùng nhìn không nổi, bong bóng lập tức từ nàng trong mũi xông ra, không đầy một lát, nước liền sặc vào mũi bên trong, trong miệng nàng đã không có bao nhiêu khí lực, dãy rủa bất quá là bản năng. Mục Nhiên quay đầu xem ra kinh hãi, thế nhưng là lúc này hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể mau chóng đưa nàng đưa lên bờ. Hắn dùng lực đem nàng kéo qua, một tay ôm lấy để tránh nàng chìm xuống. Hắn liều mạng lặn, trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ, mình có thể chết, nhưng cái này xú nha đầu tuyệt đối không thể chết. Rốt cục Mục Nhiên toát ra mặt nước, chỉ thấy đệ lục trọng trong huyệt mộ tất cả đều là nước, mặt nước cùng trần nhà khoảng cách bất quá chừng một thước, thông hướng đệ ngũ trọng mộ huyệt, thạch cửa đóng chặt, môn hạ chỉ có nhất giai thềm đá lộ ra mặt nước. Mục Nhiên ngay cả thở ngụm khí đều không để ý tới, hắn lập tức mang theo Tiền Đa Đa bơi đi, khởi động cơ quan, mở ra cửa đá, hắn lôi kéo Tiền Đa Đa đi vào đệ ngũ trọng mộ huyệt, lập tức đem Tiền Đa Đa đặt nằm dưới đất cấp cứu. Canh giữ ở đệ ngũ trọng mộ huyệt hộ vệ lập tức bao vây, người cầm đầu khẩn cấp hỏi, đã xảy ra chuyện gì, điện hạ bọn họ đâu? Mục Nhiên tất cả tâm thần tất cả Tiền Đa Đa trên người, nhìn hắn không lên trả lời, hai tay của hắn đặt tại Tiền Đa Đa ngực dùng sức đè, thấy Tiền Đa Đa không dùng động tĩnh, hắn quyết định thật nhanh đẩy ra Tiền Đa Đa miệng, hít một hơi, lập tức vùi đầu mà xuống, thay nàng độ khí. Cứ như vậy, tại Mục Nhiên độ khí cùng nén ngực giao thế bên trong, Tiền Đa Đa đột nhiên ho lên, ho ra một hơi nước. Mục Nhiên tay còn đặt tại ngực nàng bên trên, hắn vừa mới muốn vùi đầu xuống dưới, thấy thế liền là đại hỉ, hắn cười sáng tỏ sán lạn. Tiền Đa Đa mơ mơ màng màng, lông mi bên trên dính đầy giọt nước, ánh mắt cũng là mơ hồ. Nàng xem thấy Mục Nhiên nụ cười, chỉ cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, nụ cười này cực kỳ đẹp đẽ, cực kỳ đẹp đẽ, nàng nhìn đều sửng sốt. Đột nhiên, Đại Tuyết trở đi Tần Mặc cùng Mang Trọng nhảy ra cửa mộ. Tần Mặc cùng Mang Trọng quẳng xuống đất, Đại Tuyết nằm sấp, thở hồng hộc, nghe thế lớn tiếng vang, Tiền Đa Đa mới tỉnh hồn lại. Nàng nhìn rõ ràng Mục Nhiên mặt, nàng ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào Mục Nhiên cái kia đặt tại bộ ngực mình trên hai tay. A, hết chương.